Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Máu để cho thuận tiện hơn. Chỉ cần cổ trùng có thể chui vào được rồi, nó còn sợ lão Lý kia sẽ không trở thành một cái xác thối rữa hay sao? Con Liên mỉm cười, nó chui vào một góc trong chuồng gà mà dạch những cái vết cắt trên tay mình ra. Khi da thịt trắng nõn bại lộ trước không khí, thì các vết sẹo cũ mới chồng chất lên nhau cũng xuất hiện. Có những vết sẹo đã liền da, lại có những vết còn đang trị máu, thậm chí là lở loét, nhưng nó không hề quan tâm. Nó khẽ vuốt ve trên những vết sẹo đó, trong cổ họng đột nhiên thấy khó chịu. Không hiểu sao, nó lại muốn nếm thử máu của mình có cái gì ngon, mà con cổ trùng kia lại thích thú tới như vậy. Nhưng lúc con Liên định đưa vết thương vào miệng, thì lý trí của nó nhanh chóng ngăn cản được. Con Liên sợ hãi, lấy mảnh vải che vết thương đi, sau đó run rẩy ngồi một góc. Không hiểu vì sao dạo gần đây nó có hành động hết sức quái lạ. Nó vậy mà muốn nếm thử máu của mình có mùi gì vậy. Ngày thường nếu không nhìn những vết sẹo kia thì nó sẽ cảm thấy cồn cào khó chịu. Chẳng lẽ nó bị trả thù ám ảnh đến mức bị hỗn loạn tâm trí rồi hay sao? Hay là ở gần lão Lý nhai thịt nuốt xương kia cho nên nó bị ảnh hưởng? Con Liên hoảng loạn, tự tìm cho mình một lý do. Nhưng sau cùng nó đành bất lực thở dài. Chung quy vẫn là do nó nuôi cổ trùng lâu năm như vậy. Cuối cùng thì con Liên mệt mỏi, nhắm mắt nằm xuống. May mắn là chuồng gà đã được dọn dẹp sạch sẽ, cho nên ngoại trừ một mùi hôi nhẹ thì vẫn ổn. Đối với một kẻ thường xuyên đi lang thang như nó, nơi này vẫn khá tốt. Ít ra vẫn có thể che nắng che mưa. Con Liên nằm trên cái chiếu lạnh trằn trọc một hồi. Sau khi suy nghĩ đủ thứ chuyện thì cơn buồn ngủ bỗng nhiên ập đến, khiến cho nó trở tay không kịp. Nghĩ bụng chuyện thả con cổ trùng đã xong xuôi thì con Liên cũng không còn gì lo lắng. Nó chỉ cần đợi vài ngày để thấy kết quả mà thôi. Còn hơn nửa tháng nữa mới đến 49 ngày của con trai lão Lý. Trong thời gian này, nó nhất định sẽ tìm ra cơ hội mà giết chết lão. Ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng con Liên chìm sâu vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Ở bên gian nhà chính, sau khi bị con Liên dọa thì mụ Tâm không còn giữ được bình tĩnh mà chạy về phòng ngủ của mình. Bà ta cũng không thèm quan tâm đến ông chồng đang cùng người khác hú hí với nhau. Đêm nay bà ta vốn dĩ muốn đến xem thử lão đem cái hạng con gái gì về nhà, không ngờ lại bắt gặp con Liên đang thập thò ở ngoài cửa. Nếu biết trước sẽ có hậu quả như thế này thì lúc đó có bị đánh chết, bà ta cũng không gọi nó hay đánh đập nó làm cái gì. Bây giờ nghĩ lại, mụ Tâm càng thấy mình ngu hơn cả một con bò. Sao mà cái lúc đó bà ta lại lanh chanh để bây giờ trước quả dầu thân không biết. Mụ Tâm đi đến trước ngọn đèn dầu, ánh sáng nhỏ soi chiếu vào chỗ mà con Liên làm cho chảy máu. Lúc đó bà ta thực sự cảm thấy cái thứ đen đen nhớt nhát kia chui vào trong người của mình. Giả lại, máu ở trên chỗ vết thương đã chuyển sang một màu đen thui như bị trúng độc. Mụ không cam tâm ngồi trên mặt đất. Chẳng lẽ bây giờ mụ sẽ bị cổ trùng hút máu cho đến chết hay sao? Bà ta nhớ đến những lời con Liên nói trước khi bỏ đi. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, bà ta quyết định nghe theo lời căn dặn của nó. Chỉ là cần giấu kín việc nó giả điên vào nhà lão Lý thôi mà. Chuyện đó cũng không ảnh hưởng gì mấy đến mụ. Lại thêm, nếu như lão Lý chết đi thì tất cả cái gia sản này sẽ thuộc về bà. Bởi vì bà là vợ cả, và lão Lý lại không có một đứa con hay một đứa cháu nào cả. Trước kia, vì để đề phòng mấy đứa con gái khác sẽ sinh con cho lão Lý mà bà ta luôn cho bọn họ uống nước phá thai. Bây giờ thì hay rồi, với tính cách và cách xử sự của con Liên lúc này thì nó chắc chắn có mưu đồ khác. Bỗng nhiên trong đầu của bà Tâm nhớ đến một chuyện. Hình như 3 năm về trước, ba mẹ của con Liên từng bị gia đình của lão Lý đập chết thì phải. Bà ta không nhớ rõ lắm, nhưng từng có chuyện như vậy xảy ra thật. Nếu đúng là thế thì việc con Liên dám mang theo cổ trùng vào nhà lão Lý thì chỉ có một mục đích duy nhất mà thôi. Đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net